để tiếp tục kỳ trước đã giảng tổng quát qua thiền đại khái của thiền tông và Như Lai thiền. Thì đến đây đi chi tiết, chúng ta nói thẳng về Như Lai thiền, tức là thiền Phật dạy ở Việt Nam. Phật giáo đã có mặt trên đất nước Việt Nam từ lúc nào thì chưa có ai dám quyết định. Song thiền học bắt đầu từ thế kỷ thứ ba, người chủ xướng là Khương Văn Hội. Bài tựa ngài viết trong quyển Kinh An Bang Thủ Ý do An Thế Cao dịch đủ minh chứng điều này. Thì như vậy, về phần nghiên cứu Phật giáo sử thì có cái ban giảng về sử Phật giáo quý vị cũng đã nghe rồi. Ở đây chúng tôi nói thẳng về thiền. Thì như vậy, trước đó không biết bao lâu Phật giáo đã có mặt ở đất nước Việt Nam, nhưng mà cụ thể quá đường lối tu hành rõ ràng thì bắt đầu từ thế kỷ thứ ba, do ngài Khương Văn Hội là một người đã ứng dụng pháp tu thiền theo Phật dạy để tự tu và hướng dẫn người tu. Bởi vậy cho nên đến đây chúng ta thấy rõ cái đường lối tu nó đã có hình thức qua những cái bản kinh. Trước hết chúng tôi nói về tiểu sử của ngài Khương Văn Hội. Tiểu sử của ngài Khương Văn Hội, người nước Khương cư, cha mẹ sang Giao Châu du mãn. Ngài mồ côi cha mẹ từ lúc 10 tuổi. Sau thời kỳ cư tang, ngài xuất gia chăm học kinh điển, trở thành một tăng sĩ nổi danh Phật ấy. Ngài tánh tình chân thật, hòa nhã, rất thông minh. Ngài thông hiểu Tam Tạng, lục kinh, còn nghiên cứu toán số, thiên văn, văn chương và chánh trị. Ngài sang Đông Ngô tuyên dương Phật pháp trong thời Ngô Tôn Quyền 229 đến 252 Tây lịch. Ngài đến thành Kiến Nghiệp, tức là Nam Kinh bây giờ, nhằm năm thứ hai niên hiệu Xích Ô nhà Ngô 247, cách một túp lều ở đó tu trì và mở trường giảng dạy. Ngô Tôn Quyền thấy ngài thi thố nhiều phép lạ, lấy làm kính phục, xây dựng ngôi chùa Kiến Sơ tỉnh ngài ở. Từ đây Phật giáo thịnh hành miền Giang Tả. Ngài phiên dịch nhiều kinh chữ Phạn ra chữ Hán và viết tựa Kinh An Bang Thủ Ý, biên tập chú tớ các kinh khác. Ngài tịch niên hiệu Thiên Kỷ thứ tư nhà Ngô 280 Tây lịch. Như vậy, ở đây chỉ đơn sơ một ít nét về đời của ngài Khương Văn Hội, nhưng mà cũng là một minh chứng cụ thể thiền hay là Phật giáo đã có ở Việt Nam rồi lần sang Trung Hoa, chứ không phải như lâu nay chúng ta có cái mặc cảm rằng Phật giáo từ Trung Hoa truyền sang Việt Nam. Mà chính đây là một cái bằng chứng để thấy rõ Phật giáo đã có mặt ở đất nước Việt Nam rồi, rồi từ từ có những nhân tài sang Trung Hoa truyền đạo. Thì đó là một cái điều để chúng ta thấy rõ cái tinh thần Phật giáo đã có ở trên đất nước mình lâu rồi, sau này mới có mặt ở Trung Hoa, hay là cũng có thể có mặt đồng thời với ở Trung Hoa rồi được sự truyền bá qua lại với nhau. Thì cái điều đó nhiều nơi đã có nói rồi. Nhưng ở đây chúng ta thấy ngài Khương Văn Hội từ ở Việt Nam sang Trung Hoa ở đất Ngô truyền bá. Mà khi qua truyền bá đó thì có cái đặc điểm mà nói rằng ngài thi thố nhiều phép lạ, lấy làm cho nên Ngô Tông Quyền mới chinh phục, xây dựng chùa thỉnh ngài ở. Thì như vậy để thấy rằng cái thiền hay là Phật giáo từ thế kỷ thứ 3 đã có những cái hình ảnh gọi là quyền năng để cho một số người họ chinh phục, thì cái điều đó đến phần cuối tôi sẽ có bình luận ở đây, không có giải thích thêm. Ngài phiên dịch nhiều kinh chữ Phạn và chữ Hán và viết tựa trong kinh An Văn Thủ Ý hoặc là tập chú xớ các kinh khác. Thì như vậy kinh từ chữ Phạn và chữ Hán ngài dịch nhiều, nhưng mà chúng ta thấy như là cái quyển Lục Độ Kinh Tập cũng chính là do ngài thì nhóm gom góp hết cái ý của các cái kinh mà biên thành một tập gọi là Lục Độ Kinh Tập. Thì sau đây sẽ có dẫn và nói đại cương về